Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 513, nếm thử phục sinh. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, trong phòng, Yoru hai mắt biến thành Mangekyo Serinian vĩnh cửu. Hắn không có sử dụng ra hoàn chỉnh Susanoo, tu tá năng hồ, mà là tại thân thể xung quanh dùng chakra định hình thành Susanoo đầu dáng dấp. Thiên dẫn đá quang mang phát ra, dạng này ít nhất sẽ không mỗi lần hướng dẫn linh hồn đều phá hư một lần phòng ngủ trần nhà. Ong ong, hai đạo nhưng người nhỏ nhắn linh hồn theo Hinata cùng Hanabi trên trán dâng lên, đi tới thiên dẫn Ishimitsu mũi nhọn phía dưới. Yoru mắt trái xoay tròn, trừng lớn, tơ máu bao phủ, dùng Mangekyo đồng thuật thực mệnh duy trì hai người thân thể sinh mệnh lực. Hô, chấm ngoặc kép, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Dung hợp ra vĩnh hằng mắt hắn đã không có hạn chế. Mắt trái có khống chế danh ngạch rất nhiều. Duy trì hiện nay bốn người hoàn toàn không có vấn đề. Tiếp xuống, nên là để các nàng linh hồn dung hợp sao? Yoru ánh mắt khóa chặt ở trên không hai đạo trên linh hồn, dẫn dắt các nàng hướng lẫn nhau tới gần. Ông, nhưng lúc này... Linh hồn chi quang lại bỗng nhiên tán phát ra. Hinata cùng Hanabi linh hồn lẫn nhau cách xa chút. Yoru sửng sốt một chút, chợt trong lòng giật mình. Hai người linh hồn không có cách nào dung hợp, là độc lập. Đây là hắn trước đó không có dự liệu được một màn. Cũng là Osusuki Kaguya không có nghĩ tới. Phân liệt ra đến linh hồn, muốn làm sao một lần nữa biến thành một cái. Ong ong, chấm ngoặc kép. Yoru đem các nàng linh hồn một lần nữa phóng thích, nhưng linh hồn nhưng không có lập tức trở về chính các nàng trong cơ thể. Ngược lại vây quanh hắn quay vòng lên. Yoru phúc trí tâm linh, đem tỷ tỷ thân thể lấy ra. Ông, ông, hai đạo linh hồn cùng một chỗ xoay tròn lấy dung nhập Kaguya trong đầu. Yoru đồng tử vô ý thức mở rộng mấy phần, vẻ chờ mong lộ rõ trên mặt. Ông, ông, ông. Chấm ngoặc kép, chỉ là linh hồn tia sáng như cũ tại trong cơ thể nàng lóe ra. Thật lâu không ngừng, Yoru cứ như vậy nhìn xem, một mực nhìn thấy hừng đông. Sau đó đem hai đạo linh hồn đưa về Hanabi cùng Hinata trong cơ thể. A, chấm ngoặc kép, hai người cùng một chỗ mở ra haku mắt. Hinata xoa xoa con mắt, sau đó phát hiện đứng tại dùng một bên Yoru, lập tức đỏ mặt. Lặng lẽ đưa tay cầm y phục mặc, Hanabi liền tùy tiện rất nhiều, duỗi cái thật to lưng mỏi, hai tay hai chân dùng sức kéo căng cứng ngắc, kéo dài một lát mới nháy mắt lỏng lẻo đi xuống. Chấm ngoặc kép, nàng trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu thở dài. Thúc thúc, sau một khắc, Hanabi không để ý chính mình mặc đơn bạc, trực tiếp nhảy tới Yoru trên thân. Yoru chỉ có thể đưa tay nâng nàng, không cho nàng tuột xuống. Mắt quầng thâm, Hanabi tay nhỏ xoa xoa ánh mắt của hắn, cảm xúc thoáng bình tĩnh. Thúc thúc, ngươi nhìn thấy nàng sao? Lời ấy hỏi ra, Hinata ánh mắt cũng lo lắng nhìn tới. Yoru lắc đầu, a, vì cái gì? Hanabi hỏi. Yoru suy nghĩ một chút, nói, linh hồn dung hợp là một cái quá trình. Đại khái phải cần một khoảng thời gian. Cái kia cần bao lâu? Hanabi lại hỏi. Yoru lại là lắc đầu. Không rõ ràng. Đại khái muốn mỗi lúc trời tối trông coi các ngươi một đoạn thời gian. Hanabi cùng Hinata liếc nhau, cảm thấy kinh hỉ. Trước đây chỉ có thể ban ngày tranh đoạt hắn thời gian à? Yoru đứng dậy, đem Hanabi thả xuống, phất phất tay, đi ra ngoài cửa. Ta đi nghỉ ngơi. Nhưng thật ra là buổi tối không có giao lương thực, chỉ có thể ban ngày đi. Tỷ tỷ, ta dám đánh cược, hắn khẳng định là tìm Kusinai Aji, hoặc là Mikoto Aji các nàng đi. Cho nên, đâu, cướp thời gian, sao? Hinata trợn mắt nhìn xem Hanabi chạy tới, từ phía sau lưng nhảy tới Yoru trên thân. Làm gì đâu, mau xuống đây, Yoru đi lòng vòng đi. Nhưng Hanabi chính là ôm cổ của hắn không xuống. Hinata ngồi ở trên giường, trắng như tuyết đôi mắt chớp chớp, bỗng nhiên nói, thúc thúc, ngươi đến bên giường đến, ta giúp ngươi đem Hanabi kéo xuống. Oa nha, tỷ tỷ ngươi phản bội ta. Hanabi hét dầm lên, Yoru cười âm thanh, quả nhiên hướng Hinata chỗ ấy đi đến. Hinata đứng dậy, làm bộ muốn đi kéo Hanabi, nhưng không biết có phải hay không dưới chân trượt xuống. Nàng bỗng nhiên chính diện té nhào vào Yoru trên thân. Đồng thời, sau lưng Hanabi đứng ở trên giường một cái xoay người. Làn gió thơm đập vào mặt, Yoru ngã sấp xuống tại vân sàng bên trên. Thiếu nữ thân thể một trái một phải, đặt ở trên người hắn. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Yoru âm thanh bị chôn ở trong chăn. Bởi vì Hanabi cuốn lên cả giường chăn mền, đem ba người cùng một chỗ trùm lên trong chăn. À à, chấm ngoặc kép, rằng co, cũng không biết đụng phải cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương. Dù sao Hinata lại anh vài tiếng. Bất quá dù sao mọi người nhìn không thấy, nàng ngược lại không có ngất đi. Hanabi rất không khách khí đè lên Yoru, ôm đầu của hắn, loạn thất bát tao mù gặm. Nếu không phải Yoru cầm miệng ngăn chặn nàng, còn không biết muốn bị nàng hôn đến địa phương nào đi. Dưới chăn bầu không khí dần dần cháy bỏng. Yoru hai tay bị đạn mềm mềm bao vây lấy. Hinata liền anh âm thanh cũng dần dần không phát ra được. Chỉ còn lại thở dốc. Các ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, Kusinai âm thanh bỗng nhiên xuyên thấu chăn mền phong ấn truyền lại đi vào. Trên giường, phịch không ngừng chăn mền đình trệ. Sau đó, chăn đắp bỗng nhiên vén lên. Thanh tỉnh không khí xâm nhập mà đến. Yoru ba người vô ý thức ít mấy hơi. Kusinai, người nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, Yoru đối mặt loại tràng diện này, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tiêu chuẩn thoại thuật cuồn cuộn không dứt. Ta mới không nghe ngươi rảo biện. Kusinai đáng yêu liếc mắt, chỉ bên cạnh nói. Các ngươi đối chuông tỉ tỉ nói. Yoru cùng Hanabi Hinata Nazi ánh mắt, cuối cùng nhìn thấy hóa thân người da đen mặt Hyuga Linh. Ba người câm như hến. Tràng diện này, ai cũng không có trải qua a. Hyuga Linh chán vang lên ong ong. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến một đêm trôi qua có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhìn xem cái này một giường bừa bộn, nàng đều có thể não bổ ra tối hôm qua phát sinh như thế nào mãnh liệt tình hình chiến đấu. Có thể các nàng, Hyuga Linh tay chỉ run rẩy chỉ vào Hanabi cùng Hinata. Các ngươi còn không có xuất giá có biết hay không? Hanabi lặng lẽ đem tay theo Yoru trong quần áo rút ra. Yoru lặng lẽ đem tay theo Hinata dưới thân lấy ra. Hai người đồng bộ khôi phục vô tội thần sắc. Tối hôm qua cái gì cũng không có phát sinh. Yoru giơ tay lên, lấy đó trong sạch, ta có thể làm chứng. Hanabi cũng giơ lên trắng nõn nà tay nhỏ. Chỉ có Hinata đối với bọn họ hai loại này ra mặt. Khuôn mặt nhỏ chôn ở Yoru trên thân không dám nói lời nào. Cái gì cũng không có phát sinh. Hyuga Linh nhếch miệng, rất có kinh nghiệm đem ánh mắt hướng trên giường liếc đi. Tìm kiếm khả năng tồn tại dấu vết để lại. Đồng thời mũi phát động, hít hà trong phòng nhất là trên giường mùi. Sau một lát, sắc mặt nàng nghi ngờ ngẩng đầu. Hình như, thật không có phát sinh cái gì. Hyuga Linh nhìn Yoru ánh mắt rất kỳ quái. Tựa như nhìn thấy lão sói xám bỗng nhiên biến thành cừu non đồng dạng. Yoru điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy. Xuống giường, Yoru, hiểu lầm giải trừ. Nhưng ngươi tối hôm qua nên giao còn chưa giao. Chấm ngoặc kép, Kusinai lôi Yoru thủ đoạn. Đem hắn ném ra phòng ngủ. Kéo vào gian phòng của mình bên trong. Kusinai, hoặc là nói là Mikoto bản Kusinai. Khóe miệng hiện lên vui vẻ nụ cười. Tràn đầy bừng bừng tính gửi tới. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.